khoảng không gian vô tận. Biển tình yêu mênh mang, cây để lại cho ai màu sắc hoa hương thơm bay. Sáng in sâu vào đời, trời cao xanh làn mây bay nối liền nỗi nhớ thương ai. Trên những công trình người biết yêu biết say, người sẽ gặp mối tình đầu trong sáng thủy chung. Cây đã quen đất lạ, cây cho đời nhiều hoa trái ngọt lành. Anh với em dẫu xa nhau, trời sẽ dành tia nắng ấm cho. Sắc hoa hương thơm bay, em để lại cho ai ánh mắt sáng in sâu vào đời. Trời cao xanh mây bay nối liền nỗi nhớ thương ai. Trên những công trình người biết yêu biết say, người sẽ gặp mối tình đầu trong sáng thủy chung. Cây đã quen đất lạ, cây cho đời nhiều hoa trái. Anh với em dẫu xa nhau, trời sẽ dành tia nắng ấm cho nhau. Để lại cho ai ánh mắt sáng in sâu.